Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 243. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy Lâm Bắc Thần một ngựa đi đầu, đi trước dẫn đường. Kiếm Tuyết Vô Danh lớn tiếng nhắc nhở: nơi này là thế giới hồng hoang, không phải Đông Đảo Chân Châu. Đệ thúi, người rốt cuộc có được hay không đấy? Không cần cậy mạnh dẫn đường, không thì chết người thật đấy. Tin tưởng ta thì theo ta. Bóng lưng của Lâm Bắc Thần rất vĩ ngạn, mang đến cho người ta một cảm giác tín nhiệm. Thần chủ thêm một câu không nói, đi theo sát đằng sau. Những người khác cũng không do dự, chăm chú đuổi theo. Kiếm Tuyết Vô Danh đành phải kiên trì. Sau một canh giờ, gương mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh hiện lên sự kinh ngạc. Bởi vì đi theo Lâm Bắc Thần thật sự rất an toàn, có thể tránh được những cái hố và cạm bẫy chết người, không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nàng mở to cặp mắt hiếu kỳ nhìn hắn. Tên nhóc đó rốt cuộc như thế nào mà làm được vậy? Lâm Bắc Thần vừa dẫn đường vừa nhìn bản đồ Baidu Map. Điện thoại di động đã truyền đến nhắc nhở hệ thống phần cứng đã được nâng cấp. Trước đó phần cứng điện thoại nâng cấp chỉ phát sinh có một lần, là khi hắn mới đến thần giới. Chỗ tốt phần cứng thăng cấp hiển nhiên cao hơn hệ thống phần mềm thăng cấp, nhưng hắn đã tạm thời rời lại thăng cấp phần cứng nửa ngày. Một khi tiến vào trạng thái thăng cấp, điện thoại sẽ có một khoảng thời gian không thể sử dụng, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian để dùng hướng dẫn của bản đồ Baidu rời khỏi cấm địa này rồi nói: chú ý, sắp có hiện tượng mưa đá phát sinh. Một cây số phía trước có địa hình có thể tránh được mưa, mới tăng thêm tốc độ. Đằng trước có một đầm lầy có khả năng nuốt chửng di chuyển. Xin chú ý né tránh qua. Khí tượng mưa đồi điện sắp xuất hiện. Chú ý. Đào mắt đã nửa ngày trôi qua. Đầm lầy này khi thì liệt nhật thiêu đốt, khi thì sấm sét vang dội, khi thì mưa đá đầy trời. Tuyệt đối là cấm địa của nhân loại. Băng cầu đường kính 7-8 mét từ trên trời giáng xuống, giống như sao băng, có thể trong nháy mắt nện người ta thành bánh thịt. Thiểm điện to mấy chục mét, có thể thiêu đốt đầm đầy phạm vi 100 mét thành đất khô. Mọi người run rẩy đi theo Lâm Bắc Thần, lúc đi lúc dừng. Cũng may có bản đồ Baidu hướng dẫn, một đường đều an toàn vô cùng. Đảo mắt một cái, đã đến khi trời tối. Bất an trong lòng Lâm Bắc Thần lại tăng lên. Hắn mơ hồ có một loại trực giác, sau khi trời tối sẽ có sự kiện đáng sợ phát sinh. Lúc này, bầu trời lại âm trầm, nhiệt độ không khí không giảm xuống. Sương mù đằng trước lúc này màu đỏ sậm, giống như ráng chiều, có lúc lại giống như ngọn lửa thiêu đốt đằng xa, nhìn rất quỷ dị. Đằng trước có chỗ cổ quái, Vương Trùng sợ hãi nói. Kim Thiền cũng có chút do dự. Thực lực của ta còn chưa khôi phục, không thể cảm nhận được dị tượng đằng trước. Chỉ bằng chúng ta đi đường vòng đi. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua địa đồ Baidu, cũng không thấy nhắc nhở nguy hiểm. Lộ trình đang chuyển hướng về điểm đỏ đằng trước. Do dự một chút, hắn đưa ra quyết định. Không sao, đi theo ta đi. Thay đổi lộ tuyến có khả năng nguy hiểm hơn. Tin tưởng tuyệt đối đối với Lâm Bắc Thần, mọi người tiếp tục tiến lên. Hào quang ngọn lửa đằng trước cũng càng lúc càng rõ ràng. Nhiệt độ không khí không ngừng lên cao. Sau thời gian một nén nhang, một đầm lầy hắc thủy cùng với một đảo nhỏ nham thạch xuất hiện trong tầm mắt. Mọi người lên đảo. Mặt đất trên đảo cực kỳ khô ráo, nham thạch nóng hổi. Chính giữa nhất mọc ra một cái cây nhỏ cao một thước, hình như là cổ tùng, lá có màu xám. Vỏ cây có màu nâu với những vết rạn màu đỏ nhàn nhạt. Trên cây thiêu đốt chín ngọn lửa màu đỏ. Nhìn cho kỹ, đó mà là ngọn lửa gì? Rõ ràng là những quả chín to bằng năm đấm màu đỏ, sáng long lánh, giống như thủy tinh màu đỏ, tàn ra ánh sáng chói mắt và nhiệt lượng kinh người. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa vuốt vuốt mi tâm. Chẳng lẽ đây chính là kỳ ngộ trong truyền thuyết? Chú quả là cái loại quả ăn một quả tăng 800 năm công lực. Quả trái cây sáng óng ánh phóng xuất ra nhiệt lực vô hạn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Quả đó trông có vẻ ăn rất ngon. Vương Trung nuốt nước miếng một cái. Đi một quãng đường dài như thế, bụng tất cả mọi người đều đã réo vang. Kiếm Tuyết Vô Danh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lớn tiếng quát: "Đừng có nhúc nhích, quả này có độc." Nàng làm ra vẻ rất cảnh giác, mọi người dựa vào nhau rồi lùi về phía sau. Những thứ sinh trưởng trong đầm lầy hắc thủy tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Huống chi nó còn có màu sắc tiền diễm như thế. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua, phàm là vật kịch độc thường hay có màu sắc diễm lệ sao? Mọi người nghe xong tất cả đều gật mình không sai. Nói rất có lý đấy. Thế là tất cả đều lùi về phía sau mấy bước. Kiếm Tuyết Vô Danh chậm rãi bước đến đằng trước, vòng qua cây nhỏ kỳ dị hai vòng. Không được, loại kịch độc này lưu lại nhân gian chính là kẻ gây họa, để ta hy sinh thay các người xử lý. Nàng đưa tay hái một quả xuống, sau đó bỏ thẳng vào miệng, sau đó đưa tay hái quả thứ hai. Lâm Bắc Thần rất nhanh bước đến, nắm lấy cổ tay của nàng. Người muốn độc chiếm thần quả sao? Ờ thì... Kiếm Tuyết Vô Danh nuốt quả có chất lỏng màu đỏ trong miệng, nói không rõ ràng. Ta lấy thần thử độc, vì mọi người mở đường, ta đang hiến thần đấy, mà buông ra đi. Nữ nhân của ngươi đang ở bên cạnh nhìn kia kìa, đừng có mà động tay động chân với ta, nếu không ta nói người phỉ lễ nhá. Nàng hận mình chỉ vừa mới về thiền ngoại, còn chưa thích ứng hoàn toàn, sức mạnh không theo kịp Lâm Bắc Thần, đã tu luyện cụ khí triều quyền quyết có thành tựu, dãy dụa không được. Cuối cùng thì Kiếm Tuyết Vô Danh chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bắc Thần hái 8 quả còn lại xuống. Nói, đây là quả gì? Lâm Bắc Thần gặng hỏi. Mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh ngập nước, vẻ mặt vô tội. Đây là quả có độc thật mà, ta đã trúng độc rồi. Nàng tê điệt ngã xuống đất, miệng sụi bọt mép, tứ chi giật giật. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, người cũng quá chó rồi. Là phụ hóa tiên quả, là thần quả có thể thoát thải hoán cốt trong truyền thuyết. Ăn một quả đủ để phạt mau tẩy tủy, thay đổi thể chất, rất hiếm thấy. Ở thế giới hồng hoang, nó cũng là bảo vật người người tranh đoạt. Kim Thiện què chân gãy cánh, liền tiếng nói. Mọi người hít một hơi lãnh khí, ánh mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng. Kiếm Tuyệt Phù Dành lập tức bò lên, không còn run rẩy sùi bọt mép nữa. Đừng có nghe con ve sống ngu xuẩn này nói mò, đây là quả có độc đấy. Các người tin tưởng ta đi, cứ giao chúng cho ta xử lý cho. Mọi người giơ ngón giữa lên với cậu nữ thần. Để phong phán nhất, Lâm Bắc Thần vẫn chờ thêm một lát. Hắn thấy Kiếm Tuyết Vô Danh không hề xuất hiện những bệnh trạng khác. Ngược lại hồng quang đầy mặt. Một luồng sức mạnh bắt đầu dâng trào trong cơ thể. Cậu nữ thần không thể không ngồi xuống vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần cũng uống một quả. Quả màu đỏ tươi khi cầm trong tay, nóng như than lửa. Nhưng khi nuốt vào miệng, lại biến thành một thứ chất lỏng ngọt thanh, có tác dụng giải nhiệt, hóa thành một sự mát lạnh, dọc theo thực quản tiến vào dạ dày, sau đó tản ra khắp toàn thân. Một cảm giác rất thích thú, không có tác dụng phụ. Xem ra, nó quả thật là bảo bối. Lâm Bắc Thần đưa cho mỗi người một vũ hóa tiên quả. Ăn đi, bổ sung thể lực, sau đó chúng ta lên đường. Tiểu Bính Cam, Vương Trung, Trần Long, Đệ Nhất Kiếm và đám người Quang Tương đều ăn một quả. Kim Thiền trực tiếp huyễn hóa, đầu to bằng quả bóng rổ, một ngụm nuốt sạch vũ hóa tiên quả. Mọi người nhìn thấy mà đổ mồ hôi lạnh. Bạo lực thật, yêu quái đúng là đáng sợ. Mọi người dùng tư thế khác nhau vận công luyện hóa dược lực bên trong cơ thể, trên đảo nhỏ hắc thạch. Trong đó Vương Trung là đặc biệt nhất. Tên chó chết này hóa ra đang thực hiện động tác phủ họa trần do ông ta sáng tạo ra. Trước nằm sấp một chén trà, sau đó giữ 3-4 lần hô hấp, rất có tiết tấu. Sau thời gian đốt hết một nén nhang, Lâm Bắc Thần là người đầu tiên vận công luyện hóa dược lực tỉnh lại. Trong cơ thể của hắn có năng lượng đại lan, bây giờ lại thêm vũ hóa tiên quả. Gần đây hắn tẩm bổ có chút hơi bị nhiều. Các loại năng lượng chồng chất hoàn toàn không cách nào luyện hóa, cần thời gian nhiều hơn. Tin tức tốt chính là có loại quả chủ thế giới hồng hoang bổ sung, thì bảo bối hỗn độn quỳnh nguyên khí bên trong cơ thể lại tráng kiện thêm mấy phần. Nếu trước đó nó chỉ giống như là sợi tóc, bây giờ nó giống như là 30 cọng tóc vặn lại cùng một chỗ. Ngoài ra Lâm Bắc Thần phát hiện khí lực của mình cũng tăng lên rất nhiều, thể chất đạt được một sự thăng hoa kỳ diệu. Quần áo dính sát vào da thịt, lỗ chân lông mày xuất một ít hạt tròn nhỏ vụn màu đỏ, tinh tế dày đặc dính lên người, giống như được bôi một lớp nhựa đường. Hắn nhanh chóng thích ứng với mảnh thiên địa này. Nhìn thấy mọi người đang cố gắng luyện hóa dược lực, Lâm Bắc Thần chấn vỡ những hạt tròn màu đỏ đang thấm ra trên người, đến trước mặt kỳ vũ hóa. Nó chết rồi sao? Điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là sau khi hái vũ hóa tiên quả xuống, cây cây lập tức trở nên khô héo, không còn linh tính giống như trước đó, cũng không còn sinh cơ, tựa như cây gỗ khô trăm năm. Đúng là đáng tiếc, ta còn đang định chia trả mấy nhánh, khi nào đi ra thì trồng tiếp. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm nói. Chợt nhanh hắn đã có một ý kiến, chặt cây vũ hóa xuống, lấy luôn cả gốc, sau đó thu vào trong ứng dụng tấn lôi. Sau một phen thao tác, những người khác cũng đã sơ bộ tiêu hóa xong sức mạnh vũ hóa điên quả, có thu hoạch rất lớn. Chỗ tốt rõ ràng nhất chính là khí lực biến lớn, thể chất tăng lên. Nhất là kim thiền, chân và cánh bị gãy đều đã mọc ra. Lâm Bắc Thần lấy thêm tảng đá đâm vào cánh tay Tiêu Vĩnh Cam, cũng đâm không có thủng. Anh ruột, chúng ta đã được tính là một sinh linh thế giới hồng hoang chưa? Tiêu Vĩnh Cam có chút hừng phấn nói. Chắc là vậy. Lâm Bắc Thần cũng có suy đoán như thế. Đẳng cấp sinh mệnh tăng lên. À, cái cây kia đâu rồi? Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn cái hố trũng sâu, hô hấp dồn dập. Ban đầu đang muốn nhổ gốc cây này đi, ai mà biết được còn không thấy đâu. À, nó sợ quá nên chui tọt xuống đất chạy trốn rồi, Lâm Bắc Thần nói. Kiếm Tuyết Vô Danh nửa tin nửa ngờ. Kim Thiền lại nói, loại cây ăn quả này chính là chí bảo, còn linh tính cũng là chuyện bình thường. Chúng ta hái quả của nó, khiến cho nó cảm thấy nơi này không an toàn nữa, cho nên mới chạy trốn. Nghe xong, Kiếm Tuyết Vô Danh đành phải tin tưởng, một đoàn người tiếp tục lên đường. Có dược lực vũ hóa tiền quả bổ sung thể lực, tốc độ của mọi người nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa tất cả đều cảm thấy đi càng nhanh, sức mạnh trong cơ thể không ngừng được bổ sung liên tục. Hoạt động kịch liệt có thể gia tốc luyện hóa dược lực. Qua thêm một canh giờ nữa, sắp trời muộn dần, sương mù bên trong đầm lầy biến thành màu đen. Một âm thanh cổ quái tà dị, như có như không, từ trong sương mù truyền ra, giống như ác ma thì thầm. Trong mơ hồ cũng có thể nhìn thấy từng sợi quỷ hỏa u lam đang thiêu đốt. Trong không khí tràn ngập khí tức không rõ, mặt của mọi người khẩn trương hẳn lên. Một sự nguy hiểm không nói rõ được đang lặng yên không một tiếng động đánh tới. Nhất định phải tăng thêm tốc độ rời khỏi đầm lầy này. Lâm Bắc Thần nhìn điều hướng ảo trên điện thoại di động. Còn khoảng hơn 10 cây số nữa là có thể rời khỏi cấm địa. Hắn lớn tiếng nói. Tăng thêm tốc độ. Trước khi trời tối nhất định phải rời khỏi nơi này. Mọi người gia tăng nhanh tốc độ. Vương Trùng cưỡi trên lưng của hồ cạn bá. Thiếu nữ có hình xăm rộng cõng chân lòng để nhất kiếm hèn nhát trên lưng. Một lát sau, ánh mắt của Lâm Bắc Thần ngưng tụ. Trong hướng dẫn của bản đồ Baidu, khu vực đang tức xuất hiện 10 điểm nhỏ màu đỏ đang di chuyển, hiển nhiên là sinh vật sống, nhưng cũng không thấy nhắc nhở nguy hiểm gì. Hắn do dự một chút, sau đó tiếp tục đi tới. Một lát sau, bọn họ gặp 10 nhân tộc mặc áo da cổ trang có chút thời thượng. Các ngươi là ai? Bên trong cấm khu vân mộng trạch lại có người sống chạy ra. Không phải ma vật xảo trá biến hình thành đấy chứ? Đứng lại, không được nhúc nhích, không được đến gần. Đối phương hiển nhiên là càng thêm chấn kinh hơn đám người Lâm Bắc Thần. Giống như gặp được cá voi ở sa mạc, vô cùng cảnh giác và đề phòng, cản đường đám người Lâm Bắc Thần. Cũng may ngôn ngữ mà bọn họ nói cũng không khác gì ngôn ngữ nhân tộc đông đảo chân châu. Trên cơ bản có thể nghe hiểu được. Chúng ta là những lữ nhân lạc đường đáng thương. Lâm Bắc Thần há miệng, tùy tiện bịa ra một thân phận, sau đó hỏi, còn các ngươi là ai? Lão Phu là trưởng lão Phi Kiếm Tông Ngọc Bổ Khuyết. Một lão giả mặc trường bào da màu xanh, dáng người gầy gò, tóc hoa rầm, kinh ý đáp lại. Phi Kiếm Tông. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, hắn nghĩ đến lệnh bài bằng trúc kia, Không nghĩ đến hắn vừa mới đến thế giới hồng hoang lại gặp được người của vị kiếm tông. Bên ngoài đầm lầy vân mộng, trên một dãy núi, cao tầng sáu đại tông môn thành phủ giới, bao gồm mấy ngàn cường giả dưới trướng tập trung tại một đường. Bọn họ cũng vì vũ hóa thiên quả bên trong đầm lầy mà đến. Đối với loại cây ăn quả này, một giáp ra lá, một giáp nở hoa, một giáp kết quả, một giáp chín tới, tổng cộng phải mất 242 năm mới có thể kết được 9 vũ hóa tiên quả. Giá trị của mỗi một vũ hóa tiên quả đủ để cường giả cụ giai động tâm thèm nhỏ dãi. Dựa theo tư liệu sau đại tông môn nắm giữ, mấy ngày nay chính là thời điểm mà quả vũ hóa tiên quả bên trong vân vọng rạch chín tới. Một tháng trước, Phi Kiếm Tông, Tần Thủy Cung, Nguyệt Lượng Loan, Thánh Thủy Tông, Liên Thiên Thủy Điện và Đoạn Long Đạo, sáu tông môn đỉnh cấp đã cùng nhau thương nghị, tập trung lực lượng của sáu đại tông môn thử tiến vào cấm địa hái vũ hóa tiên quả. Bọn họ đã tiến hành đếm thử mấy ngày qua, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bên trong vân mộng trạch, nguy hiểm trùng điệp, đầm lầy hắc thủy di động, mang theo lực thôn phệ, cùng với mê vụ không ngừng xuất hiện. Khí độc, chướng khí, khiến cho thành viên tinh nhuệ sáu đại tông môn phái đi dò đường, một đi không trở về. Huyết mạch hồn bài tuần tự vỡ vụn, nhìn nhân bọn họ đã chết bên trong cấm địa vân vọng trạch. Nửa canh giờ trước, trưởng môn lục đại môn phái liên hợp thương nghị, phái ra 16 trưởng lão cường giả cấp tứ giai tiến vào bên trong, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Một đồ kiếm quang phá không mà đến, đệ tử Phi Kiếm Tông Kiều Sở ngự kiếm bay đến báo cáo. Trưởng môn nhân, các vị trưởng giáo, có tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Đội ngũ trưởng đạo thăm dò biên giới đầm lầy, phát hiện ra 7 quái nhân, cho nên đã mang bọn họ trở về. Căn cứ hỏi thăm và quan sát, vũ hoa tiền quả đã bị những người đó vô tình hái và ăn hết. Một viên đá dấy lên làn cơn sóng. Lục đại trưởng môn và một đám trưởng lão nhìn nhau. Có chuyện này sao? Trưởng môn Phi Kiếm Tông Đoạn Thủy Kiếm Tôn Liễu Vô Ngôn run tay bóp nát cái chén kỳ vũ bôi ba chân mà mình thích nhất. Tất cả vũ hóa tiên quả đều bị ăn sạch rồi sao? Một quả cũng không còn à? Hội bẩm trưởng môn, nghe nói là ăn hết rồi. Kiêu Sở cũng không biết nói như thế nào. Liễu Vô Ngôn im lặng nhìn năm vị trưởng môn khác bên cạnh trong đại trướng. Vẻ mặt của bọn họ cũng không khác gì mấy, giống như bị cưỡng ép uống một ngụm phân, muốn buồn nôn bao nhiêu là có bấy nhiêu. Các vị cảm thấy thế nào? Liễu Vô Ngôn nói, việc này thật là kỳ quặc. Trưởng môn Thánh Thủy Tông Bạch Tử Lộ là một mỹ phụ quý khí khoảng 30 tuổi. Bên trong phân bổng trạch chính là tử địa, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sợ chết bên trong. Một đám quái nhân từ đâu mà đến, ăn phụ hóa tiền quả xong vẫn còn sống sót mà ra ngoài. Không phải nói người đã được mang đến sao? Cung chủ Thần Thủy Cung Đông Phương Định âm trầm nói, đang ngược lại muốn nhìn xem là đám chó hoang từ nơi nào đến, lại không biết sống biết chết, ăn hết tiền quả của chúng ta. Trường giáo của ba đại tông môn còn lại đều đăm chiêu. Một lát sau, năm người Lâm Bắc Thần dưới sự dẫn dắt của trưởng lão Phi Kiếm Tông Ngọc Vũ Khuyết đã đến doanh địa tạm thời của lục đại tông môn. Sáu trưởng môn thân phận hiển hách cùng nhau bước ra khỏi đại trướng gặp đám người Lâm Bắc Thần. Nhất thời vô số ánh mắt tập trung trên người đám người Lâm Bắc Thần, cẩn thận dò xét, giống như muốn nhìn thấy từng cọng lông tơ trên người bọn họ cho thật rõ ràng. Nhất là sáu đại trưởng môn nhìn càng thêm cẩn thận, càng nhìn bọn họ lại càng cảm thấy cổ quái, càng nhìn bọn họ lại càng thất vọng. Bọn họ vốn cho rằng quái nhân ăn tiền quả ít ra sẽ là một đám đại năng thực lực cực mạnh. Bây giờ xem ra, chỉ là tiểu mâu tặc vừa mới vào giai. Nhưng có bọn họ đã thật sự ăn tiền quả. Trên người có khí tức của tiên quả, thần vật như vậy thật sự là lãng phí. Trưởng môn Phi Kiếm Tông im lặng. Ông thật sự không biết nên nói gì cho đúng. Lục đại tông môn vất vả cả một tháng, cuối cùng dùng phương thức như vậy kết thúc. Dùng giỏ trúc mà múc nước, công xã tràng. Mổ bụng bọn họ, móc thân quả ra. Công chủ Thần Thủy Cung Đông Phương Đỉnh tức giận nói. Không thể được, phụ hóa tiên quả đã bị tiểu hóa, cho dù cắt dạ dày bọn họ cũng tìm không được đâu. Trưởng môn Nguyệt Lượng Loan Nguyệt Vô Tả lắc lắc đầu. trực tiếp bác bỏ đề nghị này. Không sai, tiên quả là vật chí bảo, tự có cơ duyên, thuộc về người có đại cơ duyên chân chính. Trưởng giáo Thanh Thủy Tông Bạch Lộ Tử lại nói, đây chính là số mệnh của họ, chúng ta không thể cưỡng cầu, chúng ta vô duyên với vũ hóa tiên quả rồi. Bọn họ đều đã giành bồn chính phái, thực lực huyết mạch võ đạo chính đạo nhân tộc, ban ngày ban mặt không thể làm mấy chuyện tả ma như thế. Các người là ai, từ đâu mà đến? Trưởng bồn Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn lại nói, Lâm Bắc Thần chắp tay hành lễ, chúng ta là người thôn Tam Thủy giới này, bởi vì ra ngoài du ngoạn, chúng ta bị lạc trong một đám sương mù, không biết tại làm sao lại tiến vào Vân Mộng Trạch, gặp được vũ hóa tiên quả này. Đây chính là lý do mà hắn suy nghĩ trên đường đến đây. Thôn Tam Thủy chính là tên thôn trấn trên tấm bản đồ gia thú mà vệ danh thần đã vẽ lại. Liên quan đến tiền căn hậu quả lần này, hắn từ miệng của Ngọc Vũ Khuyết biết được một chút. Năm người Lâm Bắc Thần cũng xem như hiểu rõ, giả mạo thổ dân cho qua cũng được. Trưởng quân Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn nhìn về phía trưởng lão Ngọc Vũ Khuyết. Ngọc Vũ Khuyết nói, địch thật là có một thôn tên là Tam Thủy, ở một bên Vân Mộng Trạch gần Minh Hà. Mấy đại trưởng môn nhìn Lâm Bắc Thần giống như lão phụ có con gái ruột bị bắt cóc nhưng con rể, trong lòng ngụ vị tạp trần. Đám người Lâm Bắc Thần tạm thời được đối xử như khách quý, bố trí trong một đại trướng màu trắng của doanh địa, chiêu đãi đủ các thứ món ngon. Nhưng bên ngoài đều lại có cao thủ trông coi, hiển nhiên sợ bọn họ đào tẩu. Các tầng quần lục đại môn phái cùng nhau thương lượng cái gì đó. Trong khoảng thời gian đó, Ngọc Vô Song cũng đến đâu một lần. Vị trưởng lão của Phi Kiếm Tông làm cười không tệ, mặc dù nhìn tướng mạo rất nghiêm khắc nhưng lại khá nhiệt tình. Ông ấy chủ động an ủi mọi người, yên tâm đi, lục đại môn phái thành vũ giới đều là danh môn chính phái, sẽ không làm chuyện không tốt với mọi người đâu. Ta đoán kết quả cuối cùng sẽ là lục đại môn phái tỏ thái độ thu các ngươi làm đệ tử. Dù sao các ngươi cũng đã ăn vũ hóa tiền quả, thể chất được tăng lên, tuyệt đối là những viên ngọc thô. Chỉ cần bồi dưỡng thật tốt, tương lai tuyệt đối có hy vọng trở thành cao thủ tuyệt thế ngũ giai. Sau một phen an ủi, Ngọc Vô Khuyết rời đi. Trong đều vải, đám người Lâm Bắc Thần cùng nhau thương lượng. Cuối cùng thì bọn họ cũng đạt thành nhất trí. Nếu như lục đại môn phái muốn thu đồ đệ, trước không ngại chọn môn phái để gia nhập, thậm chí tiếp xúc tìm hiểu thế giới này, đồng thời gia tăng lực lượng chuẩn bị cho ngày sau. Lâm Bắc Thần nhớ đến lời khuyên của Thiên Đao Tử Hiệp Khách, khi đến thế giới hồng hoang nhất định phải nghĩ biện pháp để sinh tồn. Hơn nữa một khi điện thoại tiến vào trạng thái cưỡng chế thăng cấp, nếu xông loạn trong thế giới này tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đêm đó lục đại môn phái đã thương nghị ra kết quả. Không ngoài Ngọc Vũ Khuyết đã dự liệu, kết quả cuối cùng mà các đại lão thường nghĩ được chính là mời đám người Lâm Bắc Thần gia nhập. Họ còn hứa hẹn chỉ cần bọn họ gia nhập môn phái, những người xe sẽ trao cho bọn họ thân phận đệ tử chân truyền Hạch Tâm Đạo Chủng, hàng năm sẽ cung cấp cho bọn họ tài nguyên tu luyện để tiến hành bồi dưỡng. Đây là đãi ngộ cấp chí tôn mà vô số đệ tử lục đại môn phái thả thiết ước mơ. Dường như bọn chúng cũng không có được đãi ngộ nhiều như vậy. Có thể thấy được lục đại môn phái đã xuất máu, cũng rất có thành ý. Vấn đề duy nhất là bọn họ không thể gia nhập cùng một tông môn, mà nhất định phải tách ra. Các người đã ăn vũ hóa tiên quả, có thể phạt mau tẩy tủy, cải biến thể chất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, huyết mạch chỉ được cũng sẽ được kích phát, sẽ là thiên tài võ đạo tuyệt đối, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đạo chủ Đoạn Long Đạo, Bành Thiếu Kiệt, cười híp mắt. Hơn đây loại thiên tài giống như các ngươi, không thể một môn phái chiếm cứ toàn bộ, nhất định phải tách ra gia nhập tông môn khác nhau. Nhưng cụ thể gia nhập môn phái nào, các ngươi có thể tự do, thương lượng để đưa ra quyết định. Không được, ta không thể tách ra khỏi điện thiếu gia được. Thiếu được có hình xăm rồng Long Na gấp địch. Trải qua thời gian dài cố định nhận biết thân phận của mình, khiến cho nàng kiên trì bất luận tình huống gì cũng phải đi cùng một chỗ với Trần Long để nhất kiếm hèn nhát kia. Năm người Quang Tương, Tiểu Binh Cam cũng không muốn rời khỏi Lâm Bắc Thần. Vừa mới đến thế giới thiên ngoại hồng hoang, đã phải mỗi người một ngả, đúng là có chút không thể tiếp thu được. Lục đại môn phái đồng ý liền chỉ, lại ở rất gần nhau, cho dù bái nhập các môn phái khác cũng không phải là tuyệt đối tách rời. Chỉ cần tu luyện có thành tựu, các người muốn gặp nhau cũng rất dễ. Ngọc Vô Khuyết ở một bên khuyên nhủ nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó ra hiệu mọi người đồng ý. Trưởng môn Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn gật gật đầu hài lòng. Trước khi chính thức lựa chọn tông môn, trường khảo thí huyết mạch, từ lúc thần thánh đế hoàng về hạ khai sáng ra hệ thống tu luyện nhân tộc ta, hoành kích vạn cổ, trấn áp vô số địch nhân, thành lập đạo thống nhân tộc đến nay, 24 huyết mạch chỉ lộ chính là con đường đạo chính đúng đắn. Phàm là người tu luyện nhân tộc, không ai rời khỏi 24 huyết mạch này. Lục đại môn phái thành vũ giới chúng ta có rất nhiều bí thuật công pháp đều được xây dựng trên cơ sở huyết mạch. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe kỹ về hệ thống tu luyện thế giới thiên ngoại hồng hoang. Xem ra cái gọi là huyết mạch chính là cùng một nhịp thở. 24 huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Trong lòng của hắn dâng lên sự hiếu kỳ. Rất nhanh, đệ tử Phi Kiếm Tông Kiều Sở đã mang dụng cụ khảo thí huyết mạch bước vào đại trướng, chuẩn bị tiến hành khảo thí. Trong đó có một cái ống tiêm tạo hình tinh xảo dùng để rút máu ra. Các người ai thử trước nào? Kiều Sở khoảng 20 tuổi, mái tóc dài màu đỏ, dùng vào anh tuấn, gương mặt từ đầu đến cuối đều nở nụ cười ôn nhuận, ánh mắt quét qua đám người Lâm Bắc Thần. Không cần căng thẳng, rất đơn giản là có thể kiểm tra ra. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó một cước đạp Vương Trung ra ngoài. Ông ta trước, Lâm Bắc Thần nói. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Kiều Sở rút một ống máu từ cánh tay Vương Trung, sau đó tiêm máu vào trong một dụng cụ giống như thiết bị trường cất, vận chuyển một trận pháp vi hình. Rất nhanh, một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện bên ngoài đỉnh thiết bị trường cất. Huyết mạch cấp thượng dung. Nữ nhân điều khiển thiết bị trường cất hét lên kinh ngạc. Trung quanh vang lên tiếng ồn ào. Nhìn thấy gương mặt nghi hoặc của Lâm Bắc Thần, Ngọc Vô Khuyết thấp giọng giải thích. Huyết mạch quyết định giới hạn lý luận cao nhất mà người tu luyện nhân tộc chúng ta có thể đạt được từ thấp đến cao, bao gồm khuyết điểm, cấp hạ dung, cấp trung dung, cấp thượng dung, cấp thượng hạn và cấp phá hạn. Đẳng cấp huyết mạch càng cao, độ cao võ đạo đạt đến trong tương lai sẽ càng cao. Hiện tại bên trong chư giới nhân tộc, đa số đều là huyết mạch cấp hạ dung. Nếu có thể đạt đến cấp trung dung, đó là thiên tài, ngàn dặm mới tìm được một. Đạt đến cấp huyết mạch cấp thượng dung là có thể nói là trăm vạn dặm chọn một, giống như vị bằng hữu này của ngươi. Mặc dù tuổi tác lớn một chút, diện mạo sông một chút, nhưng có huyết mạch cấp thượng dung, tiền đồ tương lai vẫn sẽ bất khả hạn lượng. Tuyệt đối có thể tu luyện đến cấp độ cao thủ tuyệt thế ngũ giai. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự kinh ngạc. Thật không ngờ đến, thực lực cẩu vật như Vương Trung ở Đông Đảo Trân Châu lại có huyết mạch thiên phú ở đây. Chỉ trong chớp mắt, ánh mắt lục đại trưởng môn nhìn Vương Trung trở nên cực nóng. Một lão thiên tài huyết mạch thượng dung. Mặc kệ sau này ông ta thức tỉnh huyết mạch nào trong 24 huyết mạch, nhất định có thể trở thành đại nhân vật cấp tông chủ, là hạt giống tốt hiếm có. Vì bằng hữu này, Thần Thủy Cung ta có một bí thuật phản lão hoàn đồng. Cung chủ Thần Thủy Cung Đông Phương Định bắt đầu lôi kéo, tính nhắm vào rất mạnh. Trưởng môn của Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn ho nhẹ một tiếng. Đông Phương cung chủ, những người còn lại còn chưa hoàn thành kiểm tra. Yên tâm đi, đừng vội, cũng đừng phá hủy cụ củ làm gì. Đông Phương Định hừ một tiếng không nói thêm câu nào. Liễu Vô Ngôn mỉm cười quay đầu nhìn Vương Trung. Thật ra bí thuật phản lão hoàn đồng Phi Kiếm Tông ta cũng không phải là không có. Đúng là không biết xấu hổ mà. Vương Trung ở một bên rất đắc ý. Không nghĩ đến tuổi tác đã cao, đột nhiên lại được hoan nghênh đến như thế này. Khảo thí huyết mạch lại tiếp tục. Người thứ hai tiếp nhận khảo nghiệm chính là Trần Long đệ nhất kiếm Hèn Nhát. Rất nhanh, kết quả đã có. Đương nhân thành thú điều khiển thiết bị trường cất kinh hô, điên cuồng kích thích màng nhĩ của tất cả mọi người. Cấp thượng hạn. Trời ơi, là huyết mạch thượng hạn. Cái gì? Không thể nào. Huyết mạch thượng hạn, nghịch thiên đấy. Trong lịch sử thành phố giới chúng ta, có bao nhiêu huyết mạch thượng hạn, không quá một bàn tay. Tiếng kinh hô không thể tưởng tượng nổi vang lên chung quanh. Vô số ánh mắt cực nóng điên cuồng tập trung lên trên người của Trần Long đệ nhất kiếp. Rất nhiều nữ đệ tử chưa lập gia đình, chỉ hận không thể nuốt mất chàng thanh niên bề ngoài không tệ này cả da lẫn xương. Ánh mắt của Lục Đại trưởng môn lại càng thần trụi hơn. Trong lòng bắt đầu điên cuồng suy nghĩ, lát nữa sẽ cho ra điều kiện như thế nào mới có thể lôi kéo được thiên tài cấp bậc như thế này đến dưới trướng nhà mình. Đương nhiên thì bọn họ cũng phải giữ bí mật. Tin tức này ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không rất có thể sẽ dẫn đến một số thế lực lớn của giới bên ngoài cường thế bá đạo đến đào người. Khảo nghiệm này có chút ý tứ đấy. Trần Long đệ nhất kiếm bước qua, nhẹ nhàng vỗ vai Vương Trùng đã bị đoạt đi tất cả hào quang. Lão hỏa tử, đừng có nhục chí, người đã rất ưu tú rồi, nhưng có một số người trời sinh đã là tiêu điểm lẫn trung tâm, người bắt chước không được đâu. Đây chính là mệnh, làm quen trước cũng tốt mà. Vương Trùng bây giờ đã tức điên lên, mặt bị đánh cũng quá nhanh đi. Người thứ ba tiếp nhận chính là Tiểu Bính Cam. Kết quả lần này lại càng thêm kinh người, khiến cho nữ nhân thành thể điều khiển thiết bị trưng cất kia phải ngẩn cả người ra, kích động đến toàn thân run rẩy, sau đó hôn mê ngay tại chỗ. Máy kiểm tra huyết mạch hư rồi, đổi cái khác đi, chúng ta ra ngoài chờ cho đến khi toàn bộ kết quả đều có. Trong lều vải này quá đông người, quá nóng, khiến cho lão nhân già tà có chút hít thở không thông. Trưởng môn Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn mặt không thay đổi đứng lên, bắt đầu thu dọn. Không sai, những người không có phận sự thì mới ra ngoài chờ đi. Ngũ đại trưởng môn còn lại cũng rất an ý, chỉ giữ lại đám người Lâm Bắc Thần và những trưởng lão tông môn, còn lại thì đuổi hết ra ngoài đại trướng. Ngay cả thành viên khảo thí cũng đổi, biến thành trưởng lão hạch tâm được tông môn tín nhiệm Ngọc Vũ Huyết. Nữ đệ tử Thanh Lệ đang bị hôn mê tạm thời được khiêng ra ngoài. Cập phá hạn, lão phu từ lúc chào đời đến nay, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyết mạch cấp phá hạn. Không được, vì lý do an toàn ta phải đo lại lần nữa. Liệu Phùng Ngôn kích động đến toàn thân run rẩy. Kết quả khảo nghiệm vừa rồi, Tiểu Binh Cam chính là huyết mạch phá hạn trong truyền thuyết. Trưởng môn khu đại phái cũng có cảm giác trời đất quay cuồng không chân thật. Trong cuộc đời của bọn họ lại có thể nhìn thấy thiên tài huyết mạch cấp phá hạn. Cấp phá hạn, trong lòng của đám người Lâm Bắc Thần đều chấn động. Ngay cả ánh mắt Kiếm Tuyết Vô Danh cũng lộ ra sự chấn kinh vô hạn. Dùng cái nhìn nhận thức lại cẩn thận nhìn Tiểu Binh Cam. Đệ đệ này, hình như ta đã thấy qua ở đâu trước đây đâu rồi. Nàng tiến tới cười nói, người rất tốt, rất ưu tú, tỷ tỷ coi trọng ngươi. Tiểu đệ đệ, năm nay người mấy tuổi rồi, nhà có mấy người, đồng ruộng có mấy mẫu, trong ruộng có mấy con trâu, phải chăng đã lấy vợ chưa? Tỷ tỷ ta có thể giúp người giới thiệu mấy vị thiền tiền bội bội nhá. Tiểu Binh Cam liếm liếm giỏ heo, chỉ bắt được một chữ mấu chốt mà mình quan tâm, trâu ăn có ngon không? Kiếm Tuyết Vô Danh đứng hình. Nàng quên mất là cái tên gia hỏa này là một đứa tham ăn. Lúc này trưởng môn Lục Đại Môn Phái đều đã cố gắng bình tĩnh, dựa theo yêu cầu khảo thí huyết mạch, một lần nữa rút một ống máu Tiểu Binh Cam kiểm tra lần thứ hai. Cấp phá hạn, vẫn là tư chất huyết mạch cấp phá hạn như cũ, xác nhận không được nhìn lầm. Cái gì cũng đừng nói nữa. Âm. Liệu Phùng Ngôn vỗ bàn, kiếm ý toàn thân lưu chuyển. Tên tiểu tử này có duyên với ta, rất giống con trai của ta. Vì Kim Tông tan nhận, cần người không cần tranh với ta. Nếu không, ta sợ ta không khống chế nổi chính mình đâu. Xì, lão tặc kia thật là vô sỉ. Người làm quái giờ có con trai. Mấy trưởng môn khác nhịn không được chửi âm cả lên. Trước đó, ông ta còn bảo phải tuân thủ nguyên tắc. Trước khi khảo thí kết thúc thì không được cướp loạn. Bây giờ ông ta nhìn thấy một người cấp phá hạn, lập tức nuốt hết mấy lời mình nói xuống dưới. Lão tặc người thật vô sỉ, ông ta không cần mặt mũi nữa sao? Thật sao? Thì ra ta không có con trai à? Liệu Vô Ngôn mặt không đổi sắc nói tiếp. Ta nhất thời kích động quên mất. Ta muốn nói người thiếu niên này rất giống con rể tương lai của ta. Là người của Phi Kiếm Tông ta rất cần, phải thuộc về ta. Xì, Lão Quang Côn cười từ đâu có con gái thế? Đúng đấy, người ngay cả vợ còn không có nữa là. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Thánh Thủy Tông ta cũng đang rất cần loại thiên tài này. Nếu mà không phục, chúng ta đánh một trận, ai thắng người đấy được. Nhất thời trong đại trướng mọi người dương cung bạt kiếm với nhau. Trưởng môn lục đại môn phái tranh nhau túi bụi, mặt thấy sắp ra tay đánh nhau rồi. Cả người đừng có cãi nhau nữa. Lúc này Tiêu Minh Cam đã ăn xong một cái giỏ heo, nhịn không được hiện nói: ta chẳng qua chỉ là người bình thường nhất trong đám chúng ta, anh ruột và tàu tử mới gọi là thiên tài chân chính đấy, cả người đoạt sớm rồi. Sao? Ánh mắt của trưởng môn lục đại môn phái lập tức tập trung trên người Tiêu Minh Cam. Anh ruột ngươi là ai vậy? Trưởng môn Thánh Thủy Tông Bạch Lộ Tử kích động hỏi. Nói như vậy, huyết mạch chí thân, khả năng di truyền huyết mạch cấp bậc giống nhau là vô cùng cao, đáng để chờ mong. Tiêu Minh Cam chỉ vào Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói: anh ruột của ta đây rất cường đại, là hóa thần kỳ tích, anh tuấn vô song, vĩnh viễn là anh ruột trong lòng của ta. Ánh mắt của lục đại trưởng môn đóng trực nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cho Tiêu Minh Cam một vạn lượt thích. Không hổ là em ruột, nuôi cũng không uổng phí nhiều năm. Một cơ hội tốt để trang bức như thế cuối cùng đã đến tay của ta. Lâm Bắc Thần rất là hưng phấn. Đành chỉ vậy, tiểu hữu, người khảo thi kế tiếp đi. Công chủ Thần Thủy cùng Đông Phương Định giọng nói hiền lành khó có được. Lâm Bắc Thần nhận ra người này chính là người muốn mổ bụng bọn họ để lấy vũ hóa tiền quả ra. Hiển nhiên là ma đầu rồi. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không có hảo cảm gì với Đông Phương Định. Chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý. Biểu hiện của Đông Phương Định có chút cứng lại. Một sự tức giận không dễ gì phát hiện hiện lên trong mắt ông ta. Đổi lại hậu bối và thế hệ khác dám can đảm có sắc mặt như vậy với ông ta, sớm đã bị ông ta tát cho mấy phát mà chết. Nhưng cân nhắc đây là người có khả năng có huyết mạch cấp phá hạn, nên lấy lôi kéo làm chủ. Thế là ông ta cố gắng nhịn xuống. Để ta. Tân chủ tế đứng dậy tiếp nhận khảo thí. Sau một phen rút máu, thiết bị trường cất tiến hành khảo thí cấp thượng hạn. Ngọc Vũ Huyết khống chế âm lượng của mình cho ra kết quả cuối cùng. Mặc dù không bằng cấp phá hạn của Tiêu Bính Cam, nhưng cũng rất hiếm thấy. Tuy nhiên, đã trải qua chấn động tâm linh cấp phá hạn của Tiêu Bính Cam mang lại trước đó, phản ứng của đám trưởng môn lục đại môn phái đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tân chủ tế đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, biểu hiện rất bình tĩnh, mặt không hề có gợn sóng. Cổ đường, người có thể lựa chọn Nguyệt Lượng Loan nhất mạnh chúng ta. Trưởng giáo Nguyệt Lượng Loan Quyệt Vô Tà lên tiếng mời. Ta cảm nhận được khí tức ngân nguyệt trên người của ngươi. Tân chủ tế gật đầu, biểu hiện sẽ cân nhắc. Nguyệt trưởng môn, không phải đã nói chờ toàn bộ người khảo thí kết thúc sẽ lựa chọn môn phái sao? Trưởng môn Phi Kiếm Tông Liễu Phù Cồn lại khôi phục nguyên tắc, bình tĩnh nói, không thể phá hư ước định. Tất cả mọi người nhìn không được, lại mắng to trong lòng, lão tặc vô sỉ. Sau đó là khảo thí quang tương, đây là thú tộc sao, tiến hóa không hoàn chỉnh, trên cơ bản không có đặc điểm của nhân tộc. Đặc chủ Đoạn Long Đảo Bành Thiếu Kiệt tò mò đánh giá quang tương, nhịn không được liền tiếng nói. Bên trong thế giới hồng hoang, thú tộc cũng là một trong chính doanh cường đại, quan hệ với nhân tộc không tốt cũng không xấu. Trong tông môn chân tộc cường đại cũng có tiền lệ thu nạp thú tộc, cấp thượng dung. Ngọc Vô Khuyết đưa ra đáp án cuối cùng, tương tự với đẳng cấp huyết mạch của Vương Trung, cũng được xem là người kế tục hiếm thấy. Trưởng môn lục đại môn phái suy đoán điều này có liên quan đến việc quang tương đã ăn phù hóa tiền quả. Quang tương có chút thất vọng, lộ tai cụp xuống. Nó có một dự cảm xấu, có lẽ không bao lâu nữa nó sẽ thuộc kém Tiểu Binh Cam. Hồ cặn bã liếm bộ lồng bạc của cha nuôi, kiên nhẫn an ủi nó. Sau đó nó cũng bước qua tiếp nhận khảo thí huyết mạch cấp thượng dung. Ngọc Vô Khuyết rất nhanh đưa ra kết quả, lại một huyết mạch cấp thượng dung. Mặc dù còn chưa phát được kỷ lục cấp phá hạn và thượng hạn, nhưng cũng là huyết mạch đủ để trưởng môn lục đại môn phái phải đỏ mắt. Lâm Bắc Thần nghe được kết quả, trong lòng như có điều suy nghĩ. Quang Thân chẳng qua chỉ là một con quỷ thử không đuôi bình thường. Cho dù sau khi nhận được vật của trạm gác phát sinh biến dị, nhưng cho dù ma thú cao giai trạm gác Ma Uyên đến thế giới thiên ngoại hồng hoang cũng chưa thấy con được huyết mạch tốt đến vậy. Hồ Cản Bã lại càng thêm bình thường. Chẳng qua nó chỉ là ma thú độc đạo trần trọc, cho dù biến dị cũng không có khả năng có huyết mạch tốt đến như thế. Ngoài việc đã ăn vũ hóa tiên quả, bọn chúng có được huyết mạch cấp thượng dung, chỉ sợ có liên quan đến hoàng kim tinh huyết của hoàng kim tích dịch vương. Thế giới hồng hoang giống như một thế giới mà huyết mạch làm chủ đạo. Đẳng cấp huyết mạch càng cao, thành tựu trong tương lai sẽ càng cao. Nhưng không biết có thủ đoạn gia tăng huyết mạch hay là không. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na cũng tiến lên tiếp nhận khảo thí. Cập phá hạn. Giọng nói của Ngọc Vô Khuyết trở nên run rẩy, trợn tròn cả mắt. Lại một cấp phá hạn ư? Ông trời ơi! Trưởng quân lục đại môn phái cũng choáng váng. Người có huyết mạch cấp phá hạn thứ hai. Điều này đúng là bất khả tư nghị. Cho dù trước đó bọn họ cũng có sự chờ mong đối với những người còn lại, nhưng cũng không dám có hy vọng xa vời sẽ có cấp phá hạn thứ hai xuất hiện. Không nghĩ đến kỳ tích thật sự phát sinh. Người có huyết mạch cấp phá hạn, đám trưởng môn có chút điên cuồng. Ngay cả bản thân thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na cũng bị hù rồi. Nàng đã hiểu được ý nghĩa của đẳng cấp huyết mạch, nhưng không nghĩ đến đẳng cấp huyết mạch của nàng còn cao hơn cả dục hoàng tử một cấp. Điều này sao có thể chứ? Ngay cả chân long đệ nhất kiếm cũng ngẩn ra. Huyết mạch của thị nữ hộ vệ lại cao hơn cả hắn. Tâm trạng của hắn sau khi hưng phấn lại có chút phức tạp không nói rõ được. Cấp phá hạn thứ hai xuất hiện, đánh thật mạnh vào hàng phòng ngự của lục đại trưởng môn. Bọn họ đều nhìn ra được, thiếu nữ có sừng rồng trên đầu không chỉ đơn giản là nhân tộc. Trước đó, bọn họ đã có một số suy đoán, không nghĩ đến lại là đẳng cấp huyết mạch phá hạn. Sau một phen tranh đoạt, các đại lão rốt cuộc cũng khắc chế nội tâm sao động của mình. Khảo thí được tiếp tục. Lúc này chỉ còn lại Kim Tuyết Vô Danh, Lâm Bắc Thần và Kim Thiền. Tình huống của Kim Thiền khá là đặc biệt, có dụng cụ khảo thí chuyên dụng cỡ nhỏ, kết quả lại là huyết mạch cấp hạ dung. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả Kim Thiền cũng vỗ cánh, biểu thị rất không hài lòng, không ngừng kháng nghị, cho rằng tấm màn đen yêu cầu kiểm tra lại một lần nữa. Kết quả kiểm tra lần thứ hai vẫn là huyết mạch cấp hạ dung. Huyết mạch cấp bậc này, thành tựu tu luyện võ đạo tốt cao nhất trong cả đời cũng chỉ là tam giai mà thôi, không có khả năng có kỳ tích phát sinh. Nó đã ăn vũ hóa tiên quả rồi sao? Ngọc Vô Khuyết cũng cảm thấy bất ngờ đối với kết quả này. Theo lý mà nói, nếu đã ăn vũ hóa tiên quả thì không thể nào có huyết mạch thấp đến như thế. Dù sao cũng đã phạt mau tẩy tủy, tăng lên thể chất, cũng có tác dụng kích thích huyết mạch tăng lên. Ông điều khiển dụng cụ khảo nghiệm mấy lần. Cấp hạ dung không sai đâu. Ngọc Vô Khuyết lắc đầu. Gương mặt của Liễu Phù Ngôn cũng hiện ra sự thất vọng. Ông ta nuốt chòm rục của mình, điều chỉnh tâm trạng. Thật ra trong khảo thí huyết mạch, kết quả thường là cấp hạ dung, bởi vì thiên tài trong chúng sinh rất ít. Xuất hiện cấp trung dung đã là kinh hỉ lắm rồi. Nhưng khảo thí mấy lần vừa nãy đã mang đến sự chấn động quá lớn, cho nên mới khiến cho bọn họ sinh ra sự chờ mong. Con ve này mà cũng xứng ăn vũ hóa tiên quả sao? Cung chủ Thần Thủy Cung Đông Phương Đỉnh hừ lạnh một tiếng. Đúng là phung phí của trời. Chỉ bằng giết nó làm thành món ăn ngon, ăn lúc còn nóng, có lẽ còn có thể chuyển rời được dược lực vũ hóa tiên quả lên người của chúng ta. Ông ta nói xong ngay lập tức đưa tay chộp lấy. Mười mấy tiên nước màu xanh lăng không bay vụt ra ngoài. Kết quả lưới chụp xuống Kim Thiền. Không được. Liễu Vô Ngôn đưa tay vỗ bên hông một cái. Một luồng kiếm quang bay ra, chặt đứt tiên nước màu xanh. Đông Phương Cung Chủ đừng vội. Sắc mặt của Đông Phương Đỉnh âm lãnh không chịu bỏ qua nói. Con ve này cũng không phải nhân tộc, giết thì có gì mà ngại. Không phải tộc ta. Trong lòng ắt có suy nghĩ khác, lại còn chiếm mất cơ duyên của nhân tộc ta, chỉ bằng sớm giết đi. Cậu vật kia, người có tin tần nuốt người hay không? Kim Thiền tức chưa từng có, vỗ cánh gào thét, nhìn chăm chăm Đông Phương Đỉnh, hùng tính đại phát. Vương Trùng không nói võ đức, đột nhiên đánh lén, một bàn tay đập vào mông Kim Thiền. Tại sao lại ăn nói với đồng phương trưởng môn như thế tiểu côn trùng này? Kim Thiền thiếu chút nữa muốn tức chết. Lúc này Kim Tuyết Vô Danh tiến lên tiếp nhận khảo thí. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt nhìn kỹ. Cầu nữ thần vốn là người thiên ngoại, trước đó còn từng nói khoác mình có đại bối cảnh ở thiên ngoại, đã từng một lần kinh diễm vô số người, chắc hẳn đẳng cấp huyết mạch không phải là bình thường. Kết quả khảo nghiệm rất nhanh đã có. Ngọc Vô Quyết phụ trách khảo nghiệm ngẩng đầu nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh, rồi lại nhìn dụng cụ ở trước mặt, do dự một chút rồi nói: đo thêm lần nữa, có thể là do dụng cụ bị hỏng. Kiếm Tuyết Vô Danh lại bị rút máu, kiểm tra liên tục. Cuối cùng Ngọc Vô Quyết dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh: cái này quá hiếm thấy, lần đầu tiên ta nhìn thấy loại huyết mạch này, thật không dám nói. Kiếm Tuyết Vô Danh dương dương đắc ý: vượt qua phá hạn sao? Ta vốn độc nhất vô nhị mà. Người cứ yên tâm nói ra đi, ta có thể tha thứ cho cô lậu quả văn của ngươi. Sắc mặt của Ngọc Vô Khuyết trở nên cổ quái. Lục đại trưởng môn cũng nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh như nhìn quái vật, biểu hiện rất cổ quái. Lâm Bắc Thần nhạy bén cảm nhận được có chút bất thường. Khóe miệng của Ngọc Vô Khuyết co giật một chút. Cổ đường, huyết mạch của ngươi là cấp khuyết điểm. Cấp khuyết điểm là mạnh nhất à? Kiếm Tuyết Vô Danh khó hiểu hỏi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Biểu hiện của cậu nữ thần hoàn toàn không biết gì về đẳng cấp huyết mạch. Nàng ta rốt cuộc có phải là người của thế giới hồng hoang không? Cấp khuyết điểm chính là phế thể trời sinh, không có huyết mạch, cho nên... Ngọc Vô Khuyết là người tốt, giọng nói rất uyển chuyển, lo lắng kích thích thiếu nữ có chút không được bình thường kia. Cái gì? Kiếm Tuyết Vô Danh khó có thể tin. Phế thể trời sinh, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lâm Bắc Thần cũng nói: Ngọc Đại Thúc, người đo lại lần nữa được không? Biết đâu có sai sót bên trong. Không sai được đâu, Ngọc Vô Khuyết nói. Mặc dù thể chất khuyết điểm cực kỳ là hiếm thấy, nhưng máy móc kiểm tra không biết nói dối. Máy kiểm tra huyết mạch chính là thần vật do chính thần thánh hoàng đế bệ hạ Chica Vô Thượng phát minh ra. Từ khi nó có mặt trên đời đến nay, chưa từng nghe nói xuất hiện khảo nghiệm sai lầm. Cấp khuyết điểm cũng chính là trăm vạn không có một. Cho dù một tờ giấy vệ sinh, một cây gỗ mục cũng đều có giá trị của nó. Nhưng thể chất khuyết điểm thật sự là củi mục trong củi mục, hoàn toàn không có cơ hội trên con đường tu luyện huyết mạch. Có thể nói là phế trọng phế. Sau một phen giải thích, thì Kiếm Tuyết Vô Danh ngẩn cả người ra. Gương mặt mỹ lệ thanh thuần viết đầy ai oán, dường như đang hoài nghi vào nhân sinh của mình. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Lâm Bắc Thần có chút không đành lòng. Thiếu chút nữa là một giọt nước mắt đồng tình với cậu tự thân. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy sự việc có chút kỳ quặc. Cậu nữ thần ở thần giới có thể nói là lật tung trời. Mặc dù nhiều khi khoác lác không có hạn mức cao nhất, nhưng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Làm sao có thể là thể chất cấp khuyết điểm được? Tiểu huynh đệ, đến ngươi rồi. Ngọc Vô Quyết vẫy tay với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vỗ vai cậu nữ thần. Yên tâm đi, mặc dù ngươi là phế vật trong phế vật, nhưng ta sẽ nuôi ngươi. Chỉ cần ta có một cụm canh thịt để ăn, ta tuyệt đối sẽ trở lại cái bát cho người liếm. Cậu nữ thần không phản ứng chút nào. Ngọc Phổ Khuyết lại rút máu trên cánh tay của Lâm Bắc Thần. Sau khi xử lý xong thì bắt đầu thao tác trên dụng cụ trưng cất. Rất nhanh dị biến xuất hiện. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt bạo phát từ bên trong dụng cụ trưng cất. Sau đó lại bành trướng toàn bộ không gian đại trướng, nhuộm thành màu vàng lập lòe. Ánh sáng này quỷ dị mà thần bí. Đây là... Gương mặt của Ngọc Vô Khuyết tràn ngập kinh hãi, không thể tin được, ngay cả tay cũng run lên. Cấp phá hạn sao? Ánh sáng này, cho dù là cấp phá hạn, hẳn cũng là cực phẩm rồi. Ông trời ơi! Lục đại trưởng môn đều sôi trào. Nhưng nháy mắt sau đó, ánh sáng màu vàng lại lui về thiết bị trưng cất, biến mất không thấy. Hả? Ngắn như vậy sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ngắn và yếu như vậy à? Sắc mặt của đám trưởng môn Liễu Vô Ngôn đều hiện lên sự kinh ngạc, chấn kinh trước đó biến thành nghi hoặc. Cho dù là cấp phá hạn cũng không thể nhanh như vậy đã biến mất. Ngọc Vô Khuyết cũng ngẩn ra, không phải thao tác xảy ra vấn đề chứ? Ông vội vàng cẩn thận một lần nữa thao tác lại thiết bị trưng cất. Ngọc Vô Khuyết điều khiển thiết bị trưng cất tiến hành kiểm tra lần thứ hai. Biến hóa kỳ dị lại phát sinh lần nữa. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện cũng giống như ánh sáng màu vàng trước đó. Trong nháy mắt, lấp đầy toàn bộ không gian đại trướng. Màu đỏ chói giống như máu tươi chảy xuôi, tràn đầy cảm giác thần bí. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Hình như đây là dấu hiệu huyết mạch cấp phá hạn. Không giống vừa nãy cho lắm. Cơ mặt của Lục đại trưởng môn hiện lên sự kinh nghi bất định. Tình huống này cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là dị trạng tương tự vừa nãy lại lặp lại lần nữa. Quang dân màu đỏ tươi nhanh chóng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Biểu hiện của Ngọc Phủ Huyết có chút mở mịt. Ông không biết nên đưa ra phán đoán như thế nào. Nhìn thì giống như dấu hiệu huyết mạch cấp phá hạn, nhưng thời gian diễn ra lại quá ngắn. Hơn nữa dấu hiệu màu sắc của hai lần hoàn toàn khác nhau, không phù hợp với tiêu chuẩn cấp phá hạn. Ông suy nghĩ một chút, quyết định kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng kết quả lần này lại khiến cho Ngọc Vô Khuyết cảm thấy càng thêm mờ mịt. Bởi vì kết quả khảo nghiệm lần thứ ba bay ra từ bên trong dụng cụ trưng cất lại là màu xanh biếc vô cùng sáng chói, nhưng chỉ trong chớp mắt là biến mất ngay. Tiếp tục đo. Lượng Vô Ngôn đột nhiên lên tiếng. Ông dường như ý thức được điều gì đó, biểu hiện vô cùng cổ quái. Nghe được trưởng môn nhân nói, Ngọc Vô Quyết lần thứ tư điều khiển thiết bị. Lần này lại là ánh sáng màu da cam, cũng rất chói mắt và cũng biến mất sau một cái chớp mắt. Sau đó là lần thứ năm. Lần này ánh sáng phát ra từ dụng cụ trưng cất là màu xanh thẳm, một sắc thái mộng ảo khiến cho toàn bộ đại sảnh dường như là thế giới dưới mặt nước vậy. Năm lần năm màu khác nhau. Lần thứ sáu là màu đỏ tươi sền sệt, khiến cho toàn bộ đại trướng giống như rời ruộng ảo máu. Lần thứ bảy là hắc ám giống như mực đậm, toàn bộ đại trướng như tiến vào đêm tối cực hạn, không có nguồn sáng, chẳng khác nào một tiểu không gian bị vực sâu thôn phệ. Tại sao lại như vậy? Sáng nhưng quá ngắn, lần nào cũng không giống nhau. Lấy kiểm tra huyết mạch không bị hư đấy chứ. Biểu hiện của các vị trưởng môn muốn có bao nhiêu đặc sắc thì có bấy nhiêu, thậm chí còn có chút mờ mịt. Hiện tượng này dường như vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đợi kiểm tra lần thứ bảy hoàn tất, bên trong thiết bị trưng cất, tình huống càng quỷ dị hơn phát sinh. Ánh sáng lấp lóe, vàng, đỏ, cam, lục, lam, đỏ, đen. Bảy màu sắc không ngừng giao thoa. Viên sắc lưu lại bên trong thiết bị trưng cất bắt đầu điên cuồng giao nhau. Bảy màu sắc lấp lóe, không ngừng biến ảo, tốc độ rất nhanh, có chút chói mắt, không bị Ngọc Phủ Huyết khống chế. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy khó hiểu. Đây là tiết tấu gì thế? Nó giống như bóng đèn trong mấy cái vũ trường. Đầu óc của Lâm Đại Thiếu thiếu chút nữa là một điệu disco sói hoang rồi. Ánh đèn chợt biến ảo, không gian khép kín, có nam có nữ, sân bãi rất lớn. Những yếu tố này kết hợp với nhau, mẹ nó, đơn giản chính là một sàn nhảy hồng hoang. Sau hơn mấy chục hơi thở, bành một tiếng, thiết bị trưng cất nổ tung. Ánh đèn đặc biệt quang diễm lấp lóe mới xem như chậm rãi kết thúc. Lúc này mọi người mới tỉnh mộng. Mấy vị trưởng môn nhìn nhau, biểu hiện càng lúc càng mờ mịt, mang theo vài phần suy đoán, không ngừng nhìn máy kiểm tra huyết mạch bị vỡ vụn, rồi lại nhìn Lâm Bắc Thần. Ngọc Đại Thúc, đây là chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần nhìn Ngọc Vũ Huyết. Đẳng cấp huyết mạch của ta là gì? Gương mặt của Ngọc Vũ Huyết hiện lên sự khổ sở. Cái này ta cũng không nhìn ra được, hình như là cấp phá hạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Để ta suy nghĩ thêm một chút. Không cần suy nghĩ, ta nhìn ra rồi. Trưởng môn Phi Kiếm Tông Liễu Vô Ngôn ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần. Sau đó thở dài một hơi. Đẳng cấp huyết mạch của người không phải đẳng cấp thường quy, nó vượt qua tất cả đẳng cấp huyết mạch hiện có. Nó chính là huyết mạch thần thánh đế hoàng. Cái gì? Là... Không sai. Đúng đúng đúng. Ta nhớ ra rồi. Địch thật là như vậy. Thế mà ta lại quên mất. Mấy vị trưởng môn kinh hồ chợt phản ứng lại. Ngọc Vô Phuyết nghe vậy ngẩn ra, sau đó vỗ đầu bừng tỉnh nói. Không sai, biểu hiện như vậy tuyệt đối là thần thánh đế hoàng. Trước đó ta không nghĩ đến là vì huyết mạch này chỉ có trong truyền thuyết, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Chớ nên kích động. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần vẫn bình thản, vỗ vai của ông. Lão Ngọc, ta là một mỹ nam tử rất thân thiết. Cho dù có huyết mạch như thế, ta cũng rất bình tĩnh, sẽ không xem thường các ngươi, càng không vì thế mà kiêu ngạo đâu. Ngọc Vô Khuyết nhìn Lâm Bắc Thần biểu hiện quái dị. Không nghĩ đến, hôm nay ngay cả huyết mạch thần thánh đế hoàng cũng có thể trông thấy. Cái này thật sự là đã lâu không gặp. Trưởng môn Thánh Thủy Tông Bạch Lộ Tử liên tục cảm khái. Thật ra các vị không cần kinh ngạc, ta luôn ưu tú như thế. Ở chung với nhau lâu, các người có thể nhìn ra được ta còn rất nhiều điểm ưu tú khác. Lâm Bắc Thần tỏ ra rất bình tĩnh, nhiều lần biểu thị mình không bất ngờ. Lúc đại trưởng môn nhìn hắn trong sự khiếp sợ, còn mang theo chút quái dị. Ha ha ha, tiểu tử, người đang cao hứng quá mức. Cung chủ Thần Thủy Cung Đông Phương Đỉnh nở nụ cười lạnh. Huyết mạch thần thánh đế hoàng đích thật là huyết mạch chí cao, vạn người khả năng không có một, nhưng nó cũng là huyết mạch bị ai nhất, ngay cả phế thể cấp khuyết điểm cũng không bằng. Sao? Lâm Bắc Thần nhìn ông ta, người đang đùa ta đấy à? Đông Phương Đỉnh cười lạnh không thôi. Cái này, thật ra Đông Phương trưởng môn nói không sai. Ngọc Vô Khuyết cũng tỏ ra tiếc hận. Huyết mạch thần thánh đế hoàng có thể nói là huyết mạch chí cao đến quý, danh xưng có thể kiềm dùng toàn bộ năng lực của 24 huyết mạch. Nhưng nó lại có một đặc điểm rất lớn, và cũng chính đặc điểm này đã dẫn đến sự lúng túng cho nó. Đặc điểm gì? Lâm Bắc Thần cho mày hỏi. Sự việc dường như không giống như những gì hắn đã nghĩ. Liệu Phùng Gồn nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Cái gọi là đế hoàng trước giờ luôn là độc nhất vô nhị. Một khi huyết mạch đế hoàng tu luyện có thành tựu, nhất định là tồn tại cấp cửu ngũ chí tôn. Thì những cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, thế giới không có hai hoàng đế. Vì thế trên thế giới này, vĩnh viễn chỉ có một hoàng đế. Điều này cũng đồng nghĩa với một chuyện rất tàn khốc khác. Ngọc Vô Khuyết bổ sung. Trên thế giới chỉ cần có một người đặt chân lên đỉnh cao của huyết mạch đế hoàng. Những người có huyết mạch đế hoàng khác sẽ không có khả năng thành đạo. Vĩnh viễn sống dưới bóng ma của người kia không thể thoát được. Lâm Bắc Thần vô thức giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn hơi hiểu ra rồi đấy. Giống như Trung Quốc thời cổ đại, một khi có người thành công đăng cơ trở thành hoàng đế, những người còn lại cũng chỉ là thần tử thôi. Nói cách khác, huyết mạch thần thánh đế hoàng vốn là huyết mạch đẳng cấp cao. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mà kể trên thế giới này có bao nhiêu người có huyết mạch đó tồn tại. Vĩnh viễn cũng chỉ có một người mới có cơ hội thành đạo. Hắn đưa ra nghi vấn. Đúng là như vậy. Giáo chủ Nguyệt Lượng Loan Nguyệt Vô Tà gần đầu nói. 1000 năm trước, thần thánh hoàng đế bệ hạ trí cao của nhân tộc đã hoành không xuất thế, dẫn đầu 24 môn đồ thống nhất nhân tộc, quét ngang hết thảy địch nhân bên trong tinh không hồng hoang, uy chấn đường thời, tạo thành bản đồ đế quốc nhân tộc mênh mông như bây giờ. Lão nhân gia ông ấy chính là người có huyết mạch thần thánh đế hoàng. Bây giờ ngài ấy vẫn còn đang tỏa trấn bên trong tinh hà vĩnh hằng. Còn mẹ nó! Lâm Bắc Thần âm thầm chửi bậy. Có thể thành đạo hay không không quan trọng, ta chỉ cần tu luyện mạnh lên là được. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm trạng. Nhưng gương mặt của Ngọc Vũ Khuyết lại càng thêm kỳ quái, dường như có chút không đành lòng, lại bất đắc dĩ. Còn cái gì nữa không? Lão Ngọc người nó một hơi luôn đi. Tổ chất tâm lý của Lâm Bắc Thần tương đối mạnh. Dù sao hắn có điện thoại, có thể tùy thời bật hack. Huyệt mạch cái gì, đối với hắn mà nói có lẽ không quan trọng. Ngọc Vô Khuyết thở dài. Bây giờ trong nhân tộc, chiến kỹ mà huyết mạch thần thánh đế hoàng có thể tu luyện quá ít, gần như là không có, truyền thừa đã đoạn tuyệt. Hơn nữa thể chất càng mạnh, muốn tấn thăng cần tài nguyên càng nhiều, cho nên... À ha, ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu được ý tứ của Lão Ngọc. Rất đơn giản, cũng giống như một cái xe vậy. Huyết mạch thông thường thì dùng loại xăng A92. Nó có thể leo dốc nhanh, tiết kiệm nhiên liệu, bảo dưỡng cũng rẻ. Người cũng có thể tìm thấy một cửa hàng 4S ở một huyện thành nhỏ, nổi bật với chất lượng cao và giá thấp. mà cái gọi là huyết mạch thần thánh đế hoàng giống như là một chiếc xe thể thao siêu cấp sử dụng xăng A98, sắt sửa chữa bảo dưỡng cũng nằm trên trời. Quan trọng là cửa hàng 4S thậm chí có thể nói là không có. Một khi xảy ra vấn đề, gần như đã không cách nào sửa chữa, tỷ lệ hiệu suất quá kém. Bây giờ hắn đang rơi vào tình cảnh đó. Trưởng môn lục đại môn phái nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn ngập sự tiếc hận, nhưng không một ai lên tiếng mời hắn. Hiển nhiên cũng không hy vọng hắn gia nhập môn phái của mình. Trong mơ hồ còn có sự bài xích. Thế giới chính là hiện thực như vậy. Kiếm Tuyết Vô Danh đang suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười. Để thúi, vừa nãy người nói gì, người nuôi ta sao? Lâm Bắc Thần thì nghĩ, nay cầu nữ thần, báo thù không cách đêm, bổ đao cũng không tránh khỏi không phân biệt trường hợp. Còn nói cái gì mà ngươi có bát canh thịt, bây giờ có bát nào cho ta liếm không hở? Hiện tại ngươi dường như ngay cả bát cũng không có, ta làm sao mà liếm, liếm chỗ nào? Cầu nữ thần cười trên nỗi đau của người khác, lòng trả thù rất là mạnh. Lâm Bắc Thần hư lạnh một tiếng, nếu người muốn liếm, ta vẫn có cách. Dừng một chút hắn lại nói, được rồi các vị, kiểm tra huyết mạch đã hoàn tất. Tiếp theo có phải để chúng ta lựa chọn môn phái hay không? Tâm lý của hắn rất mạnh, không tức giận chút nào. Vậy có là cái gì chứ? Ta cứ lặng lẽ cầu phát dục, tương lai không lâu sẽ kinh diệm thế nhân. Tiếp vào khâu chìa bánh, trưởng môn lục đại môn phái hưng phấn hẳn lên, tinh thần phấn chấn bắt đầu tranh đoạt. Tình huống một lần nữa không khống chế được, có mấy lần còn thiếu chút nữa đánh nhau. Cuối cùng bọn họ ai cũng không thuyết phục được ai, đành giao quyền lựa chọn cho đám người Lâm Bắc Thần. Lão đầu tử ta đến Thần Thủy Cung. Vương Trung là người đầu tiên đưa ra lựa chọn. Đồng Phương Cương Chủ là hào kiệt trong nhân gian. Tương lai ta có lẽ có nhiều đất dụng võ hơn, có thể đi theo dưới trướng Đồng Phương Cương Chủ là vinh hạnh của ta. Cẩu vật vuốt mông ngựa, không biết ngượng. Đông Phương Đình đã nụ cười hài lòng. Nhưng ông ta hy vọng chính là có được huyết mạch cấp phá hạn. Đáng tiếc sau một phen tranh thủ, bất luận Tiêu Binh Cam hay là thêm đứa có hình xăm rồng đều cự tuyệt. Cuối cùng Đông Phương Đình bất đắc dĩ nên phải tiếp nhận Vương Trung. Vương Trung làm ra dáng vẻ cậu đô tài, rất vui vẻ, đi theo sau lưng Đông Phương Đình vuốt mông ngựa. Thiếu gia, người hãy bảo trọng, ta đi tu luyện đây. Chờ một ngày ta tu luyện có thành tựu, trở thành đại nhân vật, ta sẽ quay về tiếp tục hầu hạ ngươi. Vương Trung rất khéo đưa đẩy, cũng có thể nói là không muốn mất mặt, còn lấy lòng hai bên. Tâm trạng Lâm Bắc Thần rất lạnh nhạt.